Kể tu chi tổ, chương 817, Trần Phong hoa cơ duyên, góc truyện audio.com, huyết ma sơn mạch chỗ sâu, cái nào đó ma khí nồng đậm trong động phủ, Trần Phong hoa sắc mặt âm trầm, một tay nắm lấy một chương truyền âm phù. Nhất nguyên bí cảnh hành trình, trong đội ngũ Trần gia đệ tử toàn diệt những cái kia kết đan kỳ lão gia hỏa thế mà thừa cơ hướng phụ thân tạo áp lực muốn giảm bớt ta tài nguyên tu luyện làm đền bù. Hắn cắn răng nói, những người này chẳng lẽ không biết trước mắt trong môn chỉ có ba cái trúc cơ huyết ma tử tu vi của ta tối cao tùy thời có thể lấy nếm thử đột phá, nếu là tiến vào kết đan kỳ, lấy huyết ma công uy năng, thực lực của ta tuyệt đối viễn siêu cùng giai. Trần Phong hoa bóp nát gia tộc truyền âm phù tay áo vung vẩy, một đạo linh quang hiện lên, trên mặt đất xuất hiện một cái màu xanh biếc bình ngọc. Bên trong tản ra kinh người huyết khí, một viên cỡ quả nhãn huyết hồng đan dược từ đó chậm rãi bay ra. Trần Phong hoa thể nội huyết dịch ma lực theo viên đan dược kia xuất hiện khuấy động không thôi. Hắn nhìn xem viên đan dược kia thần sắc có chút hưng phấn, nghe phụ thân nói, viên này huyết linh đan là lão tổ tốn hao không ít đại giới, từ tiền trưởng lão nơi đó đổi lấy, nó lấy phổ thông huyết linh đan làm cơ sở tăng thêm đại lượng trúc cơ ma tu tinh huyết mới tinh luyện mà thành, là huyết linh trong nội đan cực phẩm, ngoại trừ đối huyết ma công mấy tầng trước đột phá có lớn vô cùng trợ giúp bên ngoài càng có thể gia tăng huyết ma đan thành đan tỷ lệ. Trần Phong hoa say mê nhìn một hồi huyết linh đan, mới lưu luyến không rời thu vào. Sau đó hắn vừa nhìn về phía chính mình thân thể, cảm thụ được thể nội vận chuyển như ý tinh. Thuần ma lực cao mày nói, ta đã dùng lấy cớ để lão tổ kiểm tra qua thân thể, không có bất kỳ cái gì ám thương vết tích, càng không có bên trong cái gì cấm chế, lão tổ hắn nhưng là nguyên anh trung kỳ tu vi, liền xem như nguyên anh hậu kỳ thủ pháp, cũng có thể nhìn ra cái mánh khóe, nhìn như vậy ta căn bản không có bên trong cái gì cấm chế. Trần Phong hoa hồi tưởng lại bí cảnh bên trong, trên song phong ma hỏa sơn tao ngộ nam tử khôi ngô tràng cảnh, hơi nghi hoặc một chút cũng không hợp lý a, nam tử này, trong lúc nhấc tay liền có thể đem ta đánh giết, làm gì trêu đùa ta, ta có thể như thế trong thời gian ngắn tiến vào trúc cơ đại viên mãn, bị chọn làm huyết ma tử, môn kia bí thuật không thể bỏ qua công lao, thần kỳ như thế bí thuật khẳng định có nó thiếu hụt. Trần Phong hoa trở nên hoạn mất hoạn được lên, hắn có thể trở thành huyết ma tử. Cũng không phải là bởi vì tư chất của hắn tốt bao nhiêu, hoặc là thân có cái gì thể chất đặc thù. Mà là bởi vì hắn tu luyện một môn lão tổ cải tiến công pháp ngắn ngủi 60 năm liền đống đến trúc cơ hậu kỳ tiếp lấy tự phế tu vi, lấy trúc cơ hậu kỳ thần thức tiếp nhận huyết ma quật khảo nghiệm. Bằng vào cường đại thần thức, hắn may mắn chịu đựng qua chân ma chỉ ý thu được huyết ma công, về sau Trần gia liền ở trên người hắn đầu nhập vào vô số tài nguyên, miễn cưỡng đem hắn đống đến trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, sau đó hắn liền không cách nào tồn tiến, thẳng đến nhiều năm trước gặp tên kia kết đan nữ tu. Để cao ma công tốc độ tu luyện bí thuật, hắn chưa từng nghe thấy, về sau hắn để mấy cái gia tộc khống chế tán tu thí nghiệm phát hiện thật sự hữu hiệu đồng thời không di chứng về sau Trần Phong Hoa. Liền vội vã không nhịn nổi địa tu luyện, về phần những tán tu kia tự nhiên bị hắn diệt khẩu. Đằng sau mấy năm, hắn huyết ma công tu vi đột nhiên tăng mạnh, đưa tới tiền trưởng lão chú ý cho là hắn có thể là một loại nào đó thích hợp huyết ma công ẩn tính thể chất, liền đem đề thăng làm huyết ma tử, không phải lấy hắn tự phế tu vi may mắn qua quan tư chất, huyết ma tử căn bản không có quan hệ gì với hắn. Trần Phong Hoa bóp bóp nắm tay, kết đan thời cơ chỉ có một lần, nếu là kết đan thất bại, ta ở gia tộc địa vị khẳng định rớt xuống ngàn trượng, thậm chí sẽ ảnh hưởng phụ thân gia chủ địa vị, rốt cuộc ta tiêu hao tài nguyên, đủ để trồng chất ra 3-4 tên kết đan kỳ ma tu a. Trần Phong Hoa càng nghĩ như vậy, trong lòng áp lực càng lớn, cái kia nam tử thần bí cùng hắn nói tai họa ngầm, liền phảng phất một cái u ác tính. Coi như lão tổ kiểm tra qua, hắn vẫn như cũ không tĩnh tâm được. Đúng lúc này, Trần Phong Hoa bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, trên tay kết động cái nào đó pháp quyết, động phủ miệng cấm chế một trận lắc lư, một viên truyền âm phù chậm rãi bay vào. Hắn thần thức đi đến tìm tòi, lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng mở ra động phủ cấm chế, khống chế lấy phi hành pháp khí hướng ra phía ngoài bắn ra. Trần Phong Hoa chỗ dãy núi, ma khí nồng đậm cách trong môn kết đan kỳ ma tu động phủ không xa cũng chỉ có trong môn thực lực cường đại nhất một nhóm trúc cơ kỳ đệ tử mới có tư cách sử dụng nơi này động phủ. Hắn nhìn xem rỗng tuếch bầu trời, cùng cách đó không xa hoàn hảo không chút tổn hại dãy núi cấm chế, sắc mặt khó coi địa trở về động phủ, cấp tốc đem động phủ cấm chế quan bế, một lần nữa móc ra vừa lấy được. Truyền âm phù, Trần gia tiểu tử có phải hay không tìm không thấy thể nội dị dạng, hắc hắc phía dưới đoạn này pháp quyết ngươi chỉ cần thử một chút liền biết ta lời nói không hoa. Trần Phong Hoa trong mắt chớp động lên vẻ sợ hãi, nơi này là huyết luyện tông chỗ sâu, muốn ẩn núp đến nơi đây, không nói vô số đạo pháp trận cấm chế, còn phải tránh thoát nguyên anh kỳ trưởng lão thần thức, người này lại có thể phát tới truyền âm phù, đến tột cùng làm sao làm được. Hắn mang tâm tình thấp thỏm, tiếp tục tra xét truyền âm phù nội dung, phát hiện phía sau pháp quyết vẻn vẹn một loại ma lực phương thức vận chuyển, 10 phần đơn giản, tựa hồ không có cái gì nguy hại. Hơi suy tư dưới, Trần Phong Hoa liền kết động pháp quyết vận chuyển lại. Theo trong cơ thể hắn ma lực vận chuyển, chung quanh nồng đậm ma khí phảng phất nhận lấy. Ảnh hưởng nào đó, có chút rối loạn lên, mà Trần Phong Hoa lập tức cảm giác được thể nội ma lực bên trong, xuất hiện một tia khác biệt quá nhiều năng lượng. Chính là cỗ năng lượng này, đưa tới ma khí sao động khác Trần Phong Hoa cảm thấy kinh dị chính là cái này một tia năng lượng, hắn căn bản là không có cách điều khiển, nếu không phải truyền âm phù cái này pháp quyết thôi động, hắn thậm chí đều không thể cảm giác được nó. Trần Phong Hoa mồ hôi lạnh chảy ròng, nam tử kia nói không sai, trong cơ thể hắn quả nhiên có một loại nào đó thần bí cấm chế, mà lại cái này đạo cấm chế, liền ngay cả nguyên anh trung kỳ lão tổ đều không thể phát giác. Nếu là tại hắn kết đan quá trình bên trong, cái này tiên năng lượng bỗng nhiên xuất hiện quấy rối, không cần nghĩ, hắn kết đan khẳng định thất bại, rốt cuộc loại này đại cảnh giới. Đột phá coi như ngoại giới một chút xíu quấy nhiễu, đều có thể dẫn đến thất bại. Trần Phong Hoa lấy lại bình tĩnh, bóp lấy trong tay truyền âm phù tiếp tục xem tiếp. Tiểu tử, ngươi hẳn là phát hiện đi, hắc hắc kỳ thật đây cũng là cơ duyên của ngươi, cái này đặc thù năng lượng nếu là vận dụng thỏa đáng, có thể gia tăng không nhỏ kết đan tỷ lệ, ngươi nếu là muốn thành công kết đan, trở thành huyết luyện tông kết đan huyết ma tử, một năm sau, đi Tây Châu xám trạch bồn địa lấy đông 200 dặm chỗ sơn phong, tự nhiên có chỗ tốt của ngươi. Trần Phong Hoa sắc mặt một trận biến hóa. Người này mục đích cực kỳ hiển nhiên, nghĩ nhúng chàm bản tông huyết ma công, nhưng có lấy lời thề chi thạch coi như lão tổ yêu cầu ta đều không thể cho ra, đúng rồi, gia hòa này đã từng nói, hắn có biện pháp lẩn tránh lời thề chi thạch. Nghĩ tới đây, Trần Phong Hoa không khỏi rơi vào trầm tư, ngón tay vội ý thức vuốt ve tựa hồ tại làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng, qua một hồi lâu, hắn mới thở ra một hơi nói, năm đó nếu không phải cái kia kết đan nữ tu cho bí thuật ta Trần Phong Hoa thậm chí đều không có cách nào trở thành huyết ma tử, lần này nói không chính xác là ta một cái khác cơ duyên. Trong mắt của hắn lóe ra một loại gọi là dã tâm đồ vật. Nếu như ta Trần Phong Hoa trở thành kết đan huyết ma tử, không vẻn vẹn chỉ ở gia tộc thậm chí trong môn địa vị, đều tăng lên rất nhiều. Trước định vị tiểu mục tiêu tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ tác lão tài xế, phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ. Cách chương.